Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1748, quyết chiến. 30 triệu chui phi kiếm, mỗi một luân phiên công kích, một cái giáp đen trùng đều cần đối mặt 3 vị giáp trắng chiến sĩ. Đối mặt 300 chui phi kiếm công kích. Đây hoàn toàn là áp đảo tính công kích. Phía sau những cái kia chuẩn tướng vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy đáng sợ. Giao phó cho huy hạ chiến sĩ dưới quyền năng lực. Lại là kiếm tu bảng hiệu tính công kích. Vì thế, mỗi một vị chuẩn tướng cũng trong lòng nặng nề. Đối với Hạ Vũ tràn đầy kiêng kỵ. Bất quá những cái kia trùng vương rốt cuộc tham chiến. Cho giáp trắng chiến sĩ mang đến rất lớn tổn thương. Hơn nữa ngũ phẩm đạo khí căn bản không cách nào phá vỡ trùng vương phòng ngự. Càng đừng đề ra là giáp đen trùng. Cái này cùng để phòng ngự lực nổi danh côn trùng. Bất quá Hạ Vũ trên mình. Có vương đạo binh lực. Lại không vận dụng. Thác Lôi bên này gặp chiến đấu tiến vào ác liệt. Những thứ này chuẩn tướng cửa phóng lên cao. Tay cầm vương cấp trường kiếm bổ về phía màu đen trùng ổ. Chọc được bên trong mẫu trùng thét chói tai không dứt. Giáp đen trùng ổ ngay tức thì bị phá ra. Bên trong chảy ra chất lỏng sành sạch. Để cho tất cả lớn chuẩn tướng hơn nữa điên cuồng. Những cái kia trùng vương vô cùng phẫn nộ. Trực tiếp hướng Thác Lôi bọn họ lướt đi. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Không có hạ lệnh ngăn trở. Mà là tiếp tục đánh chết những cái kia xuất khiếu cảnh côn trùng. Chiến đấu đang kéo dài. Bất quá hơn 1000 con trùng vương trở lại. Để cho Thác Lôi những thứ này chuẩn tướng sắc mặt biến. Gầm thét, ngăn lại bọn họ. Không ngăn được, ta không vương cấp binh khí. Liên phá phòng cũng không làm được. Hạ Vũ lãnh khốc đáp lại. Thác Lôi bọn họ sắc mặt khó khăn xem. Biết Hạ Vũ nói đều là thật. Hơn nữa nếu như vận dụng hàng loạt binh lực ngăn trở, toàn bộ chiến trường cũng sẽ tan vỡ hỗn loạn. Sẽ đưa đến càng nhiều hơn côn trùng hồi viên. Nơi này Thác Lôi bọn họ cũng giết đỏ mắt. Biết chỉ có lần này cơ hội, không thể thất bại trong gang tấc. Nếu không sau này đừng hòng lại tổ chức dậy hôm nay công kích. Vì thế hàng loạt chuẩn tướng xoay người ứng đối những cái kia trùng vương. Không ngừng cùng chi đánh giết. Sau đó Thác Lôi những cái kia chuẩn tướng. Không ngừng đánh giết trùng ổ. Muốn đào bới ra một cái lối đi. Tiến vào bên trong bộ diệt mẫu trùng. Chiến đấu đang kéo dài. Bọn họ nếu là biết Hạ Vũ bên này. Còn có 200.000 binh lực không có dùng. Không biết biết hay không nổi điên đây. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn, Sâm đặc biệt lớn hống, tiểu vương gia, không chống nổi, trùng vương quá nhiều, nhân số chúng ta quá thiếu, lấy một chống một liền miễn cưỡng, càng bị nói lấy một chọi hai, đáng chết, rút lui, Thác Lôi gặp có chuẩn tướng chết, tức giận vô cùng, hạ lệnh rút lui, nhất thời hàng loạt chuẩn tướng rút lui. Để cho Vong Xuyên Thu Khố gầm thét gầm hét lên. Các người rút lui, Tửu ca làm thế nào? Không người đáp lại hắn. Không thiếu chuẩn tướng thần giác đều hiện lên cười nhạt. Hiển nhiên là đem Hạ Vũ buông tha. Đi qua tối nay đánh một trận. Giáp đen trùng ổ tuyệt đối tổn thương nguyên khí nặng nề. Bọn họ sau này liên hiệp công kích. Giống vậy có thể bắt lại. Tối nay nếu là có thể để cho Hạ Vũ và hắn tinh nhuệ. Toàn bộ chôn xương nơi này, trừ đi cái này đại địch, vậy thì càng hoàn mỹ. Bọn họ tính toán, Hạ Vũ còn mở chiến ban đầu. Sớm liền nghĩ đến, thân là Xích Diễm quân chủ. Từng bước một quật khởi, đến trông coi dưới quyền thiết kỵ mấy trăm triệu. Hạ Vũ làm sao xem cũng không giống là người hiền lành và ngu xuẩn. Giờ phút này, Thác Lôi bọn họ tất cả nhân viên rút lui. Hết sức quả quyết, không chút do dự nào. Vong Xuyên Thu Khố thốt nhiên giận dữ. Hét, các ngươi làm gì? Tửu ca còn ở trước mặt nhìn chăm chú đây. Lần này hành động là hắn bên kia không có ngăn lại những côn trùng này. Sinh ra biến số, rút lui, Thác Lôi Đầu cũng sẽ không lạnh như băng nói. Cái khác chuẩn tướng không chút do dự, nhanh chóng rút lui, hành động hết sức nhanh chóng. Nơi này, Hạ Vũ liếc xéo một mắt, nhìn bọn họ toàn bộ rút lui. Vong Xuyên thu khố gầm thét, dẫn hắn dưới quyền 200.000 tinh nhuệ, muốn tới gấp rút tiếp viện Hạ Vũ. Kết quả cùng hắn kết minh mấy vị chuẩn tướng, một vị trong đó mở miệng nói, thu khố rút lui đi. Chuyện không thể là, Hạ Vũ không cứu được, tộc côn trùng chiến sĩ quá nhiều, phải đi các ngươi đi, như không Tửu ca liền không ta ngày hôm nay, ta thà mình chết trận, cũng sẽ không nhìn Tửu ca xảy ra chuyện. Vong Xuyên thu khố gầm thét, người mặc cơ giáp, tay cầm 3 mét trường kiếm, xông vào tộc côn trùng trong đám, và Hạ Vũ hội họp chống cự tộc côn trùng đại quân. Nhưng mà cuộc chiến đấu này, chí mạng nhất chính là vậy 1.000 đầu côn trùng, không giải quyết bọn họ. Hạ Vũ đừng muốn rút người ra rời đi, mấu chốt Hạ Vũ từ chưa từng nghĩ rút lui. Giờ phút này, ở Thác Lôi bọn họ toàn tuyến rút lui sau đó, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, giết, không chừa một mống, oanh, cái này trên chiến trường, nguyên bản rằng co tình cảnh. Ngay tức thì biến đổi, phía dưới rậm rạp rừng cây trong đó, hiện lên hàng loạt giáp trắng chiến sĩ, phóng lên cao, hàng loạt phi kiếm tràn vào chiến trường, đối với côn trùng hình thành bao vây thế, thế cục nghịch chuyển, 500.000 tinh nhuệ khống chế vượt qua 50 triệu chuôi phi kiếm, hội tụ thành một cái kiếm sông, sáng rực kiếm uy, càn quét cửu thiên thập địa. Giáp đen trùng ổ cái đó mẫu trùng, nhọn kêu, cảm nhận được mạnh mẽ sinh mạng nguy cấp, để cho những cái kia trùng vương giết Hạ Vũ. Nhưng mà Hạ Vũ khinh thường nói, giết, mục tiêu, trùng ổ, ung ung, 5.000 chuôi phi kiếm hợp kích một nơi, là khủng phố dương nào, trực tiếp hướng giáp đen trùng ổ lướt đi, hơn nữa trước Thác Lôi những thứ này chuẩn tướng. Đã ở giáp đen trùng ổ bề ngoài phá vỡ hết mấy cửa động khổng lồ. Nhất thời hàng loạt phi kiếm tràn vào. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, ngón tay khẽ nhúc nhích, bên người hiện lên trên 100 chuôi phi kiếm, đâm vào những thứ này trùng ổ bên trong. Bên trong mẫu trùng thét lên, hết sức thống khổ, hiển nhiên là bị thương. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, bảo chỉ gặp cái này màu đen trùng ổ bên trong, lần nữa tái hiện từng cái màu đỏ vạn trượng rồng lửa. Ở bên trong nổ, mẫu trùng phát ra lạnh lẽo tiếng giống thảm, quay lại toàn bộ trên chiến trường. Hàng loạt tộc côn trùng chiến sĩ hành động chậm chạp, giống như từng cái kẻ ngu. Chỉ có trùng vương còn khá một chút, thân là vương cấp thực lực chúng, mặc dù mất đi mẫu trùng khống chế. Nhưng có như vậy một chút trí khôn, thực lực như cũ không thể khinh thường. Bất quá mẫu trùng đã bắn chết, lần này hành động đã thành công. Xa xa mới vừa rút lui Thác Lôi bọn họ, không khỏi cả kinh nói. Cái gì, làm sao có thể, rút lui. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, để cho dưới quyền tinh nhuệ có thứ tự rút lui. Xoay người lại đến Vong Xuyên thu khố bên người. Nói, không sai, đi thôi, đại công cáo thành, ta cũng biết Tửu ca ngươi còn giữ hậu thủ. Vong Xuyên thu khố kích động nói. Hạ Vũ cười nhạt, liếc bầu trời một cái lên Thác Lôi bọn họ. Trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp rút lui, tiếp theo không cần nói nhiều. Hạ Vũ tạm biệt bọn họ tuyệt đối tàn nhẫn hạ sát thủ. Trước mặc dù đã sớm đoán được. Những người này hội âm mình, không nghĩ tới ác như vậy. Nơi này, tiếp theo bọn họ bây giờ, tuyệt đối không có hòa giải có thể. Hơn nữa chàng này khảo hạch, Hạ Vũ nhất định phải trợ giúp Vong Xuyên thu khố rút ra được đầu chu. Mình là tới phân ly, lấy được khá hơn nữa thành tích cũng không dùng. Cuối cùng là phải rời đi, mà Vong Xuyên thu khố không cùng. Lần khảo hạch này quan hệ đến hắn ngày sau tiền đồ. Nơi này, Hạ Vũ và Vong Xuyên thu khố liên hiệp, tay cầm vượt qua 700.000 tinh nhuệ, gần như chiếm cứ khảo hạch người trong đó 10% số lượng. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Vũ mở trọc đồng, xem xét chung quanh tình huống, chỉ có lạc đàn quân đội, trực tiếp cường thế tiêu diệt, hóa thành dưới quyền tinh nhuệ. Một tràng khảo hạch, kéo dài một cái tháng lâu, thế cục đã rất sáng suốt. Toàn bộ khảo hạch người phân là hai rút, một cái là bị buộc không biết làm sao, chỉ có thể và thác lôi chung một chỗ, hình thành liên minh, tay cầm 2 triệu tinh nhuệ. Một sóng khác thế lực không rõ, không biết là ai hiệu triệu, chỉ có 9 người, nhưng người điều khiển gần như 4 triệu tinh nhuệ. Làm Hạ Vũ sau khi phát hiện, cũng là vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới âm thầm có người tích xúc lớn như vậy thế lực. Vì thế, hắn và Vong Xuyên thu khố, cũng mới nắm trong tay không tới 3 triệu tinh nhuệ. Hiện tại ba phương đều ở đây kiềm chế, lẫn nhau phòng bị, lại nhau nhau muốn thử, muốn thủ tiêu đối phương, nuốt trọn với nhau binh lực, chỉ cần một khi thành công. Cơ hồ có thể đánh một trận định cục, tuyên cáo tự thân bá chủ cấp bậc địa vị. Ngày này, Vong Xuyên thu khố thân mặc đồ màu trắng chiến giáp, cầm một tấm bản đồ, sôi động xông vào Hạ Vũ bên trong căn phòng. Hô, Tửu ca, xảy ra chuyện, thế nào? Hạ Vũ xoay người nói. Vong Xuyên thu khố ngưng tiếng nói. Ngoài ra hai đại trùng ổ di động, ổ châu chấu và bọ cánh trắng ổ hướng chúng ta bên này bay tới. Còn có thác lôi bên kia cũng phái quân hướng chúng ta đến gần. Còn thật náo nhiệt, dự định đem chúng ta giáp công sao? Ý nghĩ hảo huyền, Hạ Vũ khinh thường nói. Vong Xuyên thu khố hàm cười ngây ngô nói. Hiện tại làm gì? Không cần phải để ý đến vậy hai cái trùng ổ. Nhất định là bên ngoài xâm dương bọn họ đang khống chế. Bức bách chúng ta ba phương quyết chiến, thúc đẩy ra kết quả. Nếu như vậy, vậy trước tiên cầm thác lôi diệt đi. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, tựa như nói một kiện hời hợt sự việc. Vừa nói, Hạ Vũ đột nhiên đứng dậy, trên mình tràn đầy thiết huyết tướng quân khí, điều động dưới quyền tinh nhuệ. Trực tiếp phóng lên cao, trực tiếp hướng thác lôi đại quân phương hướng đi qua. Lớn như vậy động tĩnh, trắng trợn đi qua, đây tuyệt đối là khiêu khích và phách lối cao nhất giải thích. Có thể Hạ Vũ thật không cố kỵ gì, dưới quyền mình tinh nhuệ, ở cái thế giới này đều là bắc tồn tại, bởi vì là mình có thể tùy ý giao phó cho bọn họ năng lực. Nếu không phải tim có điều cố kỵ, Hạ Vũ thật dám đem mình trọng đồng năng lực, giao phó cho những chiến sĩ này. Bất quá mình chưa thử qua, cũng không biết có thể thành công hay không. Cho nên Hạ Vũ giao cho 500.000 tinh nhuệ, 5 hệ ma pháp năng lực, toàn lực hợp lực dưới sự công kích. Quỷ biết sẽ tạo thành như thế nào lực tàn phá. Trước Hạ Vũ một mực không bại lộ, hôm nay nếu bên ngoài xâm dương bọn họ không kịp đợi, cầm mình liền kết thúc chàng này khảo hạch đi. Hạ Vũ ở trước mặt đại quân, chân đạp hư không, đi tới bình nguyên, xa xa thấy người mặc màu vàng cơ giáp thác lôi. Cân nhắc nói, thác lôi vương tử, thật lâu không gặp đây. Nếu cũng rõ ràng xâm dương tướng quân ý kiến, vậy thì đừng dài dòng. Thác lôi quát lên, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Được rồi. Người nghĩ như vậy sớm kết thúc một chút, vậy thành toàn cho ngươi. Nói xong, Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, sau lưng giáp trắng chiến sĩ giống như châu chấu, ùn ùn kéo đến hướng thác lôi bên kia lướt đi. Thác lôi ánh mắt lạnh lùng, liền vẫy tay để cho sau lưng hơn 200 vạn tinh duệ tham chiến. Hoàn toàn là đánh cuộc tất cả binh lực, có thể lúc này, thiên địa đột nhiên biến sắc. Gió lớn gầm thét, mặt đất văng tung tóe, lửa trời tướng lãnh mặt đất, sấm sét ngang trời xuất hiện, lũ lụt tàn phá, hồn nhiên một bộ diệt thế cảnh tượng. Chỉ gặp Hạ Vũ sau lưng, 500.000 tinh nhuệ, 100.000 người một tổ, trong miệng ngâm sướng ma pháp, toàn bộ là đều là ma đạo sư cấp ma pháp khác. Mặc dù là ma đạo sư cấp bậc, có thể tương đương tiêu diệt chân anh cảnh thực lực chiến sĩ. Đối với trở lên thực lực chiến đấu, hiệu quả cực kỳ nhỏ, nhưng mà cùng trong chốc lát phóng thích 100.000 cái ma đạo sư cấp ma pháp khác đâu. Nếu như 500.000 đâu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tiu-no-ti-ai-en-gạch-nối-di-gạch-nối-ti-ai-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.